Chương 988, Tu luyện. Thần đô. Thân là thiên hạ trung tâm, trung ương hoàng triều thủ đô, thần đô bên trong, có thể nói là tập hợp toàn bộ cửu châu chi địa tinh anh cường giả, tùy tiện trên đường cái đi tới, thoạt nhìn nó mạo xấu xí người, rất có thể chính là cái nổi tiếng cửu châu đại địa võ lâm cao thủ, điểm này cũng không kỳ quái. Hơn nữa thần đô xưa nay chú ý hải nạp bách xuyên, kiêm dung cũng xúc, không chỉ là trung ương hoàng triều cường giả, rất nhiều đến từ càng thêm xa xôi địa vực, ví dụ như Tứ Hoang, Doanh Châu những địa phương này cường giả, đó cũng là nối liền không dứt, thường xuyên báo đoàn đến đây, mậu dịch, triều cống triều cống. Chỉ là tại hiện giờ toàn bộ lớn như vậy thần đô bên trong, vị kia lớn nhất chủ đề nhân vật, không thể nghi ngờ lại là Lăng Trần, trên thiên kiếm đại hội đánh bại đông đảo thiên tài, một đường leo lên một đời tuổi trẻ vương tọa, lực áp kiếm vô song cùng liễu ngộng như này đối với hoàng triều song bích, tuyệt đại song tiêu, đem hai người cho ném tại sau lưng. Muốn biết rõ, ở trên đời này, mọi người đối với đánh vỡ thông thường sự tình, thường thường đều ôm hứng thú thật lớn, bởi vậy Lăng Trần đã trở thành thần đô, thậm chí là toàn bộ bên trong vực nhân vật phong vân. Người hồng thị phi nhiều, mang đến phiền toái tự nhiên cũng không thiếu được, Lăng gia trong thần đô phủ đệ, toàn bộ đại tướng quân phủ, mấy ngày nay cánh cửa đều là bị người cho đạp phá đi, nếu không phải Lăng Trần sẽ rất ít đứng ở trong phủ đệ, để cho tuyệt đại đa số người đều là thất vọng mà về, chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều người đến đây ghép nhà. Lăng Trần tại bị Vân Giao nữ đế chấm dứt triệu kiến, cũng là tạm thời tại thần đô này sa sút dưới chân, một bên nghỉ ngơi mấy ngày, bên kia, thì cũng là sẽ đi Tây Thị đi dạo, đào một đào bảo bối. Lăng Liệt cùng Lăng Trần đối với Lăng Trần bị Vân Giao nữ đế một mình triệu kiến sự tình có chút để tâm, nữ đế thân gọi Lăng Trần, 89/10 sẽ lôi kéo người sau. Bất quá bọn họ Lăng gia hiện tại cũng không phải cùng Vân Giao nữ đế nhất phái, cho nên phải hỏi rõ ràng. Lăng Trần tự nhiên sẽ không lộ ra hắn và Vân Giao nữ đế đã chuyện hợp tác, chuyện này là cơ mật, dính đến bản thân hắn vận mệnh, ai cũng không thể báo cho nên Lăng Trần bên ngoài nói, hắn cự tuyệt Vân Giao nữ đế chiêu dụ, chỉ là nhận được hắn nên lĩnh ban thưởng mà thôi, lừa gạt tới. Bất quá lần này vào cung, trừ bỏ bị Vân Giao nữ đế ban tặng cửu tiêu đế lôi phủ cùng bên ngoài thiên long lệnh, Lăng Trần còn bị vựa tờ mư cờ phần thưởng 30 vạn mai dưỡng linh đan, đây không thể nghi ngờ là một bút tương đối lớn tài phú. Bởi vậy, tại đạt được khoản này khen thưởng, Lăng Trần cũng là có đầy đủ vốn liếng đi Tây Thị đi dạo, mà sẽ không lại xuất hiện lúc trước loại kia vừa ý đồ vật, lại trong túi quần không có tiền thanh toán cục diện khó xử. Thế nhưng kế tiếp mấy ngày nay, hiển nhiên lại không có lúc trước vận tốt như vậy tức giận, cũng không còn có đụng phải có như hắc sắc tiểu kiếm loại kia không tầm thường che giấu bảo vật, chỉ là thu nạp một chút tu luyện cần thiết đồ vật, không coi là cái gì kỳ vật. Liên tục đi vài ngày không có gì thu hoạch, Lăng Trần cũng liền không có lại đi Tây Thị, mà là đi thần đô bên trong lớn nhất võ đạo tu luyện tràng, cũng là toàn bộ trung ương hoàng triều lớn nhất tu luyện tràng, trung ương tu luyện tràng. Toàn bộ tu luyện tràng tồn tại rất nhiều tất cả lớn nhỏ phòng tu luyện, lại chia làm rất nhiều chủng loại, nói thí dụ như phong lôi tu luyện thất, địa hỏa phòng tu luyện, hàn băng phòng tu luyện cùng âm khí phòng tu luyện. Lúc trước Lăng Trần tại Tầm Dương Thành thời điểm, đã từng tiến nhập qua địa hỏa phòng tu luyện, bất quá Tầm Dương Thành phòng tu luyện cùng thần đô nơi này phòng tu luyện so sánh, kia hoàn toàn là ăn mày gặp đại gia, cả hai trong đó căn bản không có thể so sánh. Tính những phòng tu luyện này bởi vì vị trí hoàn cảnh bất đồng, ẩn chứa năng lượng thuộc tính bất đồng, cho nên tác dụng cũng cơ bản không đồng nhất. Lăng Trần lựa chọn là một tòa đỉnh cấp phong lôi tu luyện thất. Tại đỉnh cấp trong phòng tu luyện, mỗi tu luyện một ngày, liền cơ nở tiền trả 1 vạn mai dưỡng linh đan, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Bất quá này phòng tu luyện đắt đỏ có đắt đỏ đạo lý, thứ nhất đích thực là bởi vì khan hiếm, thứ hai thì là bởi vì bảo vệ những phòng tu luyện này cần rất lớn giá lớn. Nói cách khác, một khi cái nào đó trận pháp xảy ra vấn đề, mất đi khống chế, vậy sẽ xuất hiện tương đối lớn vấn đề. Thanh toán xong phí tổn, Lăng Trần cũng là theo một người thị nữ tiến nhập đỉnh cấp phong lôi tu luyện thất bên trong. Khởi động lên cơ quan, này phòng tu luyện, sấm gió lực lượng 10 phần nồng đậm, khổng lồ lôi đỉnh, không ngừng mà tuôn động lên, trong không khí sát xuất tí ti dòng điện. Lăng Trần sở dĩ lựa chọn này một tòa phong lôi tu luyện thất, chủ yếu là vì tu luyện hắn lôi chi chân ý. Hiện giờ Lăng Trần hỏa chi chân ý đã có được 7 thành ho a hờ a u, thế nhưng lôi chi chân ý vẫn còn chỉ có 3 thành ho a hờ a u, cùng hỏa chi chân ý ở giữa chênh lệch quá xa. Bởi vậy, hai cố võ học chân ý tương dung sẽ mười phần khó khăn, cũng sẽ ảnh hưởng đến kiếm chiêu uy lực. Nếu như có thể đem lôi chi chân ý ho a hở a u tăng lên, như vậy vô luận là uy lực của lôi thiết, hay là dung hợp kiếm chiêu bạo viêm, uy lực của lôi thiết đều đề thăng một cái đại bậc thang. Coi như là Lăng Trần đem hỏa chi chân ý tăng lên tới 8 phần, thậm chí 9 thành ho a hở a u, bạo viêm, uy lực của lôi thiết như trước vô pháp đề thăng ít nhiều, thế nhưng nếu như có thể đề thăng một thành lôi chi chân ý ho a hở a u, thì bạo viêm, uy lực của lôi thiết có thể lấy được tương đối lớn đề thăng. Đây là khác biệt. Hai cố võ học chân ý cường độ càng gần tương đương, như vậy bọn họ dung hợp được cũng liền càng dễ dàng, sẽ phát huy ra một cộng một lớn hơn hai uy lực. Suy suy suy theo Lăng Trần bộ pháp phóng ra, cả tòa phòng tu luyện phảng phất đang sống, nội bộ sấm gió lực lượng trở nên cực kỳ sinh động, từng đạo lôi đỉnh, xen lẫn tại một cỗ hung mãnh gió mạnh bên trong, hướng về Lăng Trần ngang nhiên cuồng quyển mà đến. Lăng Trần không né không tránh, trực tiếp là lấy hộ thể chân khí ngạnh kháng gió mạnh cùng lôi đỉnh. Thân thể của hắn, nhất thời bị cuồng bạo đả kích, trong cơ thể khí huyết tuôn ra, gió mạnh cùng lôi đỉnh lực lượng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, tại huyết nhục cùng trong kinh mạch tàn sát bừa bãi, làm cho Lăng Trần nhịn không được ngược lại hít một hơi lanh khí. Loại cường độ này, mới là này phòng tu luyện cấp thấp cường độ, liền có được loại này cấp bậc lực lượng, nếu là đem cường độ lại điều kỳ trà cao cấp bậc, chẳng lẽ không phải liền hắn đều ngăn cản không nổi là nên rất tốt mà tu luyện tu luyện. Lăng Trần rút ra Xích Thiên Kiếm, đoạn này thời gian Thiên Kiếm Đại Hội, hắn cảm nộ cùng thể ngộ cũng không ít, hiện giờ vừa lúc ở nơi đây tiêu hóa một chút. Trong mắt chợt lóe sáng, Lăng Trần nhất cử tại chốt mở trên xoa bóp hai cái, thoáng cái đem này một tòa phong lôi tu luyện thất điều đến cao cấp cường độ. Dầm dầm suy suy suy nhất thời, cả tòa phòng tu luyện bốn phương tám hướng đều là bạo phát ra kinh người ba động, mặt đất, trần nhà, trên vách tường, từng đạo xét văn lập lòe. Thả ra tựa là hủy diệt khí tức. Cuồng bạo sấm gió năng lượng đan chéo, hình thành từng đạo đáng sợ kinh người lôi đỉnh phong bạo, lôi đỉnh phong bạo cuốn tới, tựa như một bộ tận thế được cảnh tượng. Đối với cái này, Lăng Trần lại là phảng phất bỏ qua uy lực của nó đồng dạng, thân thể của hắn sớm đã cầm kiếm xông ra ngoài, trong nháy mắt đã bị lôi điện phong bạo chôn nuốt hết. DS, gửi cho bạn bè một quyển sách, gọi, cũng là một quyển võ hiệp, mọi người có hứng thú có thể đi nhìn xem. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.